Lăng Thiên Truyền Thuyết, chương 449, trời cao không L, góc truyện audio.com, hoặc cũng có thể nói, một chiêu này là tử huyệt của tất cả dạ hành nhân. Nếu là không có một chiêu này, dựa vào khinh công tuyệt đỉnh của Lăng Kiếm đã toàn bộ triển khai lúc này, tốc độ đã đến cực đỉnh, muốn nghĩ muốn vứt lại đám người đuổi theo ở phía sau mặc dù cũng không tính là dễ dàng, nhưng cũng còn có rất nhiều hy vọng. Chỉ cần có thể trốn ra khỏi sơn trang của Ngọc Gia, Lăng Kiếm tùy ý tìm một góc ngõ mà chui vào. Dựa vào ẩn hình nặc tích thuật của Lăng Thiên thân truyền, liền có chín thành nắm chắc trốn thoát. Nhưng ngay lúc này đây, sau khi Ngọc Mãn Lâu ra lệnh, tình hình chính là lập tức trở nên khác hẳn. Vì thiên la địa võng bất quá là một loại mai phục. Một đám thị vệ đứng ở đầu tường ngăn cản cũng bất quá chỉ là hư trương thanh thế. Nếu như ở lúc bình thường, nếu phía sau không có một vài bóng đen đang đuổi theo, Lăng Kiếm chính là sẽ chém giết vài người rồi ung dung rời đi, căn bản sẽ không tạo thành nhiều phiền toái lắm cho hắn. Nhưng ngay lúc này, ở phía sau Lăng Kiếm đang có hơn 10 siêu cấp cao thủ đuổi theo. Mặc dù thiên la địa võng cùng thị vệ ngăn cản cũng chỉ có thể ngăn được Lăng Kiếm một chút xíu thời gian không đáng kể. Nhưng thứ mà hắn thiếu nhất lúc này, lại chính là một chút thời gian đó. Chỉ cần có một chút thời gian này, hơn 10 cao thủ đang đuổi theo Lăng Kiếm cũng sẽ trong nháy mắt đuổi đến kịp. Đến lúc đó, cho dù Lăng Kiếm mọc thêm hai cánh, muốn nghĩ từ trong đó trốn ra cũng tuyệt đối là chuyện không thể. Khoảng cách với tường vây sơn trang còn lại có 4 trượng. Khoảng cách phân ra giới tuyến sống và chết chỉ có 4 trượng. 4 trượng ngày thường chỉ cần khẽ phi thân một cái là dư sức vượt qua khoảng cách này. Nhưng ngày hôm nay lại trở thành khoảng cách khó vượt qua. Hơn 10 tấm lưới lớn rộng tới 2 trượng hầu như cùng lúc đập vào mặt hắn phủ xuống, trên trời dưới đất xung quanh, bao phủ ở tất cả các không gian, tất cả các phương hướng mà Lăng Kiếm có khả năng né tránh hay bỏ chạy. Từng móc câu đầy răng nhọn cùng lưỡi dao sang loáng như răng nanh của dã thú lạnh lẽo cắn nuốt tới. Tiếng kiếm như long ngâm chợt phá không vang lên, ngay khi thân thể Lăng Kiếm bay vụt về phía trước đột nhiên tuôn ra một chùm kiếm quang sang chói, tựa như là một đóa ngọc hoa đột nhiên nở rộ trong bầu trời đêm. Lăng Kiếm xuất kiếm, Huyền Thiết kiếm, 3 tấm lưới lớn chồng chéo lên nhau chặn ở phía trước lập tức bị đứt thành từng khúc nứt ra thế như phá trời phá vỡ thành một cái động lớn. Thân thể gầy gò của Lăng Kiếm đúng là dừng lại cũng không dừng qua, trực tiếp từ trong động lớn đó xẹt qua, xông ra ngoài. Nguồn truyện, truyện phao, VN, trước mặt chính là tường vây. Chỉ cần ra được ngoài tường vây, chính là trời cao biển rộng. Phá vỡ tấm lưới chỉ là trong thời gian ngắn chớp mắt nhưng truy binh phía sau gần nhất đã chỉ còn không tới 3 trượng. Lăng Kiếm thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, phía sau có vài người đang hít khí thật dài. Đây chính là dấu hiệu trước khi muốn phát ra phách không trường có uy lực vô cùng. Lăng Kiếm cũng không quay đầu lại, rút trường kiếm ra, phóng ra một đạo quang hoa. Thân thể đột nhiên khẽ gập lại, hầu như không có bất cứ cái dấu hiệu gì tà tà hướng về phía đầu tường bay vút phóng đi. Chỉ cần có thể thành công xông lên đầu tường, cho dù là chịu một chút tiểu thương, Lăng Kiếm cũng nắm chắc tại trước khi bị vây công đến phiến rừng cây mình nhìn thấy kia. Góc truyện audio.com Đến lúc đó, đó là trời cao mặc cho chim bay, biển rộng cho cá lặn, cho dù là ai cũng không làm gì được mình. Công tử không có gì ngoài ý muốn, hơn nữa đã tới Minh Ngọc Thành rồi. Ta muốn gặp đến công tử, ta nhất định phải sống để nhìn thấy công tử. Trong mắt Lăng Kiếm tuôn ra tia hào quang, thân hình như một cây lợi tiễn rời khỏi dây cung, hướng khoảng không mà phi lên. Nhưng vào lúc này, trên đầu tường bao quanh vốn không có một bóng người, đột nhiên hiện ra 7-8 đạo nhân ảnh. Đó là thị vệ bảo vệ bên ngoài của Ngọc Gia, rốt cục tại thời khắc chỉ như mảnh treo chuông cuối cùng này, giành chiếm đầu tường bao quanh trước tiên. Bọn họ vốn là ở dưới tường vây, nhưng chuyện phát sinh thực sự quá bất ngờ, Lăng Kiếm cũng tới quá nhanh, từ khi nghe được mệnh lệnh của Ngọc Mãn Lâu la hét ra, đến bây giờ cũng chỉ bất quá là thời gian 1-2 cái hít thở, địch nhân lại có thể đã tới bên cạnh tường vây rồi. Lấy thực lực của bọn họ có thể giành chiếm đầu tường trước đã là phi thường đáng quý. Mắt thấy thế ngự kiếm bay tới của Lăng Kiếm, mấy người này đã biết thực lực tầm thường của mình là tuyệt đối không đỡ được, bỗng vài tên đại hán trên tường vây đột nhiên đồng thời hét lớn. 6 người cuối cùng lựa chọn trực tiếp đứng song song cùng một chỗ, hình thành một bức tường người bền chắc, tiếp đó liền từ trên đầu tường phi thân nhảy xuống, người người đều giơ cao song trường. Vừa vặn hướng về một đoàn kiếm quang lóe sáng kia mà đến. Dưới kiếm quang chiếu rọi, trong đôi mắt của 6 gã đại hán lộ ra một loại điên cuồng xem cái chết như không. Gia quy của Ngọc Gia cực kỳ hà khắc, quả nhiên là trên làm dưới theo. Không ai dám vi phạm, để cho Lăng Kiếm chạy mất, sau đó gia chủ truy cứu, cũng là một con đường chết, còn không bằng bây giờ hợp lại liều mạng, đổ một canh bạc. cho dù mình thật sự chết, lão bà hài tử lại được Ngọc Gia cung cấp nuôi dưỡng, cơm no áo ấm suốt đời. Phía sau của Lăng Kiếm liên tiếp truyền đến loại âm thanh nhô ô giống như xé rách không khí, đó là ba đạo nội gia phách không trường cuối cùng xúc thế hoàn tất. Toàn lực đánh ra, người điên, tất cả đều là người điên. Lăng Kiếm ở trong nháy mắt phán đoán ra, mình tuyệt đối có nắm chắc có thể một lần đánh chết sáu đại hán trước mắt. Thậm chí có thể tiếp tục bay vút nhưng cũng tuyệt đối không thể ở dưới tình huống này mà không giảm tốc độ một chút nào, đột phá bức tường thịt người này, tốc độ tất nhiên sẽ chợt giảm xuống. Thể trọng cùng kinh lực của sáu gã đại hán, hơn nữa còn có thế cuồng mãnh bay xuống của bọn họ, sợ rằng đã vượt hơn 1000 cân. Huống chi cái vật lớn hơn 1000 cân này chính là sẽ di động, mình nếu như lựa chọn đột phá chính diện, muốn bảo trì tốc độ vốn có căn bản là mơ mộng hão huyền. Mà địch nhân ở phía sau đã gần trong gang tấc, chỉ cần bị bức tường người do sáu đại hán này cấu thành ngăn cản cho dù chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt hoặc là tốc độ của mình chỉ cần biến chậm một chút cũng tuyệt đối đủ người siêu cấp cao thủ của Ngọc Gia hình thành thế vây công đối với mình. Huống chi, sáu người này tạo thành cản trở đối với Lăng Kiếm lại không phải thời gian mấy cái nháy mắt có khả năng giải quyết được. Huống chi, bây giờ lại có thêm ba đạo phách không trường. Chỉ cần bị một đạo bị bao vây, đó là một con đường chết. Lăng Kiếm nhanh chóng vọt tới trước, đột nhiên xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com, lúc này cho dù là ngay cả biến hóa phương hướng cũng đã không thể làm được, song phương va chạm cùng một chỗ như thiên lôi tóe lửa giữa không trung. Phía sau, ba đạo kình lực phách không trường phi thường sắc bén đã tới phía sau của Lăng Kiếm. Lăng Kiếm vừa thu lại trường kiếm, dùng cổ tay đâm tới trước. Mũi trường kiếm thế như sét đánh đâm hướng một đại hán ở giữa đám người từ đầu tường nhào xuống đất, trong mắt đại hán kia hiện lên một đạo quang sắc tuyệt vọng, nhắm lại hai mắt. Hắn chỉ cảm thấy ngực truyền tới một trận đau đớn, đang thầm nghĩ mạng ta xong rồi. Không nghĩ tới bùa hộ mệnh dùng 2000 lạng bạc cầu tới cũng không có hữu dụng. Nhưng cảm thấy mình lại có thể vẫn có suy nghĩ, không khỏi trợn mắt mà nhìn, trước mắt lại có thể mất đi cái bong của địch nhân. Lăng Kiếm dùng mũi trường kiếm đâm một cái, chọn vị trí trái tim của đại hán này, bởi vì trong tia đá lửa của điện quang, Lăng Kiếm đột nhiên phát hiện. Trước ngực của tên đại hán này, lại có thể dắt một cái bùa hộ mệnh được chế tạo từ ngọc thạch. Lăng Kiếm vừa thấy liền đâm vào bùa hộ mệnh dụng tâm để thay đổi thật nhanh, nhanh chóng đem lực đạo đâm ra từ cương thành nhu. Thân kiếm hơi cong một cái, tiếp đó thu lực liền mượn chút lực lượng này bắn ngược lại, toàn bộ thân thể lướt ngang ra khoảng cách 2 trượng. Trường kiếm quét tới như thiểm điện về phía sau, tiếp đó kêu một tiếng đau đớn, rơi vào trong hoa viên của Ngọc Gia ở phía dưới. Không ai phát hiện, trong nháy mắt thân thể của Lăng Kiếm rơi xuống, từ trong mắt của hắn, lại đột nhiên thoáng hiện ra một đạo sát khí điên cuồng tới cực điểm. Ngọc Gia, nếu ta đi không được, vậy liều mạng cá chết lưới rách một lần đi, để xem các ngươi nguyện ý dùng bao nhiêu mạng người tới đổi Lăng Kiếm ta cũng chưa hẳn là không có cơ hội. Rầm rầm, hai đạo phách không trường uy lực cực lớn ầm ầm đánh lên trên người sáu gã đại hán từ đầu tường vây nhảy xuống kia. Tình thế quá khẩn cấp, căn bản không kịp biến chiêu. Bao gồm cả tên thị vệ đang thầm kêu may mắn bùa hộ mệnh quả nhiên hữu dụng kia, sáu đạo thân ảnh đồng thời bị ném bay giữa không trung, như con diều đứt dây từ từ rơi xuống, điên cuồng phun ra máu tươi. Đạo phách không trường thứ ba cùng một kiếm Lăng Kiếm quét lại va chạm cùng một chỗ. Một cái vội vàng phát lực, một cái xúc thế đã lâu. Mà bản thân Lăng Kiếm cũng không dùng công lực đầy đủ tỉ mỉ. Sau khi đối chọi một kích, hắn chỉ cảm thấy ngực nặng đi một cái, tê dại nửa người. Hầu như không thể để lên nội lực, cố gắng hít sâu một hơi, mới đưa một cổ khí từ đan điền một lần nữa đưa ra, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, nhất thời hóa giải tình trạng tê dại toàn thân, không rên một tiếng như thiểm điện trầm xuống. Một thân thể gầy còm cuộn rơi vào bụi hoa trên mặt đất. Lúc đầu còn thấy rõ quang hoa của trường kiếm chợt lóe. Trong nháy mắt chẳng biết vang lên bao nhiêu tiếng chuông to, nhất thời vang dội khắp toàn bộ Ngọc Gia. Đợi tới khi ba gã cao thủ đầu tiên đuổi theo tới đây, trong hoa viên lại có thể mất đi bóng đen thần bí kia. Giống như đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian vậy, người người đều biết bóng đen kiên đang ẩn thân ở trong hoa viên này. Tuyệt đối không đi ra ngoài, cũng tuyệt đối không có cơ hội đi ra ngoài, nhưng bây giờ lại không ai có thể phát hiện ra. Bóng đen tới chỗ nơi nào rồi? Rốt cuộc ẩn nấp ở nơi nào? Lại có hơn 10 người cao thủ lục tục, góc truyện audio.com, chạy đến, đều nhìn nhau, trong mắt người người đều là lộ ra một cổ ý thức hàm xúc không thể tin được. Thiên La địa võng bao vây chặn đường, 12 người cao tê. Hủ nhất lưu cấp tiên thiên liên thủ đuổi bắt, vừa vặn lại ở trong hoa viên nhà mình, chiêm đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả tiên cơ, mà lại có thể để cho hắn ẩn nấp tung tích tại chính ở chỗ này. nhất là vị lão giả phát ra phách không trưởng cùng lăng kiếm cách không đối kích một cái kia, sắc mặt càng là trắng bệch. Ở trên tay hắn, một đạo bạch ngân tinh tế bất ngờ hiện lên trong mắt. Da thịt co lại, loáng thoáng lộ ra huyết sắc. Mặc dù cách nhau xa, nhưng hắn ở dưới kiếm khí sắc bén của lăng kiếm, một bàn tay khổ luyện hơn 40 năm lại có thể gần như bị kiếm khí kia khí tức xuống. Nếu như không phải công lực hắn xuất u vượt xa lăng kiếm mà nói, một bàn tay này cũng khó giữ được. Tuy rằng bảo kiếm của đối phương chính là thần binh lợi khí đặc biệt gì đó, nhưng mà dù sao đối phương cũng là vội vàng đối phó, mà kết quả lại ra thành như vậy. Nếu là toàn lực đối phó mình, vậy kết quả sẽ ra sao? Nghĩ tới đây, lão giả không khỏi giật mình lạnh run một cái. Tựa hồ cảm thấy vết thương trên bàn tay bỗng nhiên bỏng rát đau đớn lên. Người này là ai, lại có thủ đoạn như vậy? Chẳng lẽ lại có thể là sát tinh lăng thiên kia đích thân tới sao? Sáng rực khắp cả nơi xa, như rồng lửa đến đây, chi chít không dưới mấy trăm nhân thủ, đem cái tiểu hoa viên tuyệt không quá hai mẫu này bao vây đến mức con kiến chui không lọt. Cho dù là con ruồi mũi cũng đừng mơ tưởng thoát thân, 12 siêu cấp cao thủ kia phân ra 6 phương hướng, mỗi 2 người một tổ. Nhìn thẳng vào bất cứ một cái chỗ có khả năng ra vào trong tiểu hoa viên, đang muốn đi vào mạnh mẽ lùng bắt. Mọi người đột nhiên dùng mình, đồng thời nhìn về một cái phương hướng. Ngọc Mãn Lâu mang theo áo mỏng, tùy ý đã đi tới, sắc mặt bình thản như thường ngày. Tựa như là một tên trộm vặt vừa vào trong nhà cầm đi được một thứ không quan trọng gì đó. Cách chương.